chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Venus. Đi vào bán nữ sĩ y phục hàng vỉa hè trước, bán y phục là cái 18 tuổi cô nương. Ca ca, giúp bạn gái mua quần áo sao? Tiểu cô nương cười hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cao hứng gật gật đầu. Đối ca ca xưng hô thế này vẫn là rất hài lòng. Lớn nhất gặp không quen hiện tại tiểu nha đầu. Động một chút lại gọi hắn đại thúc. Hắn có như vậy lão sao? Đại khái cái gì số đo? Vương Đại Đông sững sờ. Lắc đầu, bạn gái của ngươi dáng người so với ta thế nào? Tiểu cô nương tiếp tục nói. Vương Đại Đông hai bên nhìn hai mắt. Tiểu cô nương dáng người cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá tựa hồ còn không có phát dục hoàn toàn. Liền lắc lắc đầu nói. Nhìn không ra. Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ một hồi. Sau đó đưa lưng về phía Vương Đại Đông đứng tại Vương Đại Đông phía trước. Ca ca, ngươi lấy tay so một chút. Nhìn nàng một cái bả vai cùng bả vai ta. Người nào bao quát một điểm. Tiểu cô nương sạch sẽ thanh âm truyền đến. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Cái này muội tử, không phải liền là vì bán thứ gì. Cần phải làm sao liều sao. May mắn là gặp phải như thế chính trực ta. Muốn là gặp phải người khác, chẳng phải là vài phút bị người chiếm tiện nghi sao. Vương Đại Đông cầm tay tại con gái nơi bả vai khoa tay một chút. Sau đó nói, phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Tiểu cô nương cao hứng nói. Cái kia ta biết, nàng là cỡ nhỏ nhất. Cái kia cho ta thứ nào cỡ nhỏ nhất áo thun đi. Vương Đại Đông nói, rất nhanh. Tiểu cô nương thay Vương Đại Đông gói kỹ áo thun. Ca ca, ngươi còn cần mua chọn cái gì sao? Nhìn lấy tiểu cô nương ngây thơ biểu lộ. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Ta còn muốn cho bạn gái mua cái nội y. Thế nhưng là không biết kích thước. Tiểu cô nương gương mặt nhất thời thì đỏ. Mua quần áo, nàng có thể cho Vương Đại Đông sờ một chút bả vai nàng. Có thể cái này mua nội y. Ha ha, đùa ngươi, 36D, Vương Đại Đông cười ha ha một tiếng. Cadillac phía trên, cỡ lớn, nhất định muốn là cỡ lớn. Bùi Tây miệng bên trong không tuyệt vọng cắn lấy. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong xe Bùi Tây. Không, không có gì. Bùi Tây bị đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông giật mình. Vương Đại Đông ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn lớn. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bùi Tây phía trước. Nguyên lai, Bùi Tây bị Vương Đại Đông giật mình. Vô ý thức buông ra che ở trước ngực tay. A, Bùi Tây hét lên một tiếng. Che phía trước, loại này hình dáng cũng được xưng là Venus hình. Là tối lý tưởng, đẹp nhất hình dáng. Đây chính là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ hình dáng A. Trách không được Bùi Tây có thể cấp tốc phía trên bò. Chỉ là cái này một đôi hung khí, liền có thể miểu sát tất cả nam nhân. Venus, trong lòng kích động, để Vương Đại Đông bật thốt lên liền nói ra đi ra. Cái gì Venus, lúc này Bùi Tây đỏ mặt thì càng mây hồng giống như. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này tất cả đều bị nhìn đến. Về sau không mặt mũi gặp người á. Ếch, không, không có gì. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Nhanh lên đem trong tay cái túi đưa tới. Ngươi bây giờ đổi đi. Ta giúp ngươi cản trở. Vương Đại Đông nói xoay người sang chỗ khác. Dựa lưng vào cửa sổ phía trên. Cầm tới cái túi. Bùi Tây cũng không có lập tức đổi. Mà chính là vụng trộm nhìn Vương Đại Đông vài lần. Gặp Vương Đại Đông cũng không có nhìn lén. Lúc này mới mở túi ra. Lập tức liền có thể nhìn đến trong truyền thuyết Venus toàn hình dáng. Nhưng mà, Bùi Tây không biết là, Vương Đại Đông mặc dù là dựa lưng vào cửa sổ, nhưng hắn chỉ cần ánh mắt hơi một nghiêng, liền có thể nhìn đến xe hơi kiếng chiếu hậu. mà Vương Đại Đông chỗ đứng vị trí, vừa dễ dàng theo trong kiếng chiếu hậu nhìn đến trong xe tất cả nội dung. Khiến Bùi Tây rất ngạc nhiên là, Vương Đại Đông mua kích thước, vậy mà cùng nàng kích thước giống như đúc, trong kiếng chiếu hậu nội dung thật sự là quá kinh bạo. Kém chút không có để Vương Đại Đông trong mắt rơi ra tới. Ta tốt, 2 phút đồng hồ về sau. Trong xe truyền đến Bùi Tây yếu ớt mũi tia thanh âm. Ồ, Vương Đại Đông lúc này mới xoay người lại. Đương nhiên biết người tốt. Ca thế nhưng là toàn bộ hành trình quan sát liệt. Tuy nhiên mặc vào giá rẻ áo thun. Nhưng như cũ không cách nào che giấu Bùi Tây hoạt bát tư thái. Đây chính là Venus hình bá đạo chỗ. Liền xem như 20 mấy khối tiền hàng vỉa hè hàng. Như cũ có thể mặc ra phong, loan cây rừng trùng điệp xanh mướt cảm giác. Đây chính là mỹ nữ cùng gái xấu khác nhau. Mỹ nữ xuyên hàng vỉa hè hàng, gọi là mộc mạc, gái xấu, vậy liền gọi giá rẻ. Hai người cùng đi về công ty, một đường lên, Bùi Tây đều cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, suy nghĩ trong lòng tất cả đều là hắn là làm sao biết ta kích thước đâu. Cái vấn đề này, những ký giả này phát cái gì thần kinh, làm sao vây lại công ty cửa đến? Vương Đại Đông có chút kỳ quái hỏi. Há, là như vậy, Tuyết Vận tập đoàn một tháng sau chuẩn bị đem bán một cái sản phẩm mới. Vốn tới công ty là nghiêm ngặt, giữ bí mật, không biết làm sao tin tức thì bị tiết lộ ra ngoài. Bùi Tây có chút bất đắc dĩ nói ra, những ký giả này... Vì đạt được trực tiếp tin tức, quả thực thì căn điên một dạng, đang nhớ tới trước đó tình hình, Bùi Tây đều một trận hoảng sợ, cái lồng đều cho nàng chen xấu. Ngươi nói cái gì? Nghe Bùi Tây lời nói, Vương Đại Đông mi đầu nhất thời thì nhăn lại tới, vì cái gì thi nghiên tập đoàn cách điều chế vừa mới mất trộm. Tuyết Vận tập đoàn liền muốn đẩy ra sản phẩm mới. Hơn nữa còn làm như thế giữ bí mật. Tuy nhiên hắn rất không muốn tiếp nhận kết quả kia. Nhưng hiện thực lại làm cho hắn không thể không tiếp nhận. Bùi Tây cũng bị Vương Đại Đông bỗng nhiên biến hóa cho giật mình. Chỉ gặp lúc này Vương Đại Đông đồng tử hơi co lại. Mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Tần Tổng biết, hội giết ta. Bùi Tây có chút sợ hãi nói ra, bởi vì Vương Đại Đông giúp nàng đại ân, cho nên không cẩn thận nói ngay. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra, nói xong, chính là tự mình đi vào kim đỉnh cao ốc, nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Bùi Tây có chút kỳ quái, nàng vừa mới làm gì sai sao? Vì cái gì hắn đột nhiên biến thành dạng này? Tan ca về sau, Vương Đại Đông như thường lệ về nhà, cho Lâm Thi Nghiên gửi cái tin nhắn, muốn hỏi Lâm Thi Nghiên muốn hay không về nhà. Hắn tốt nấu cơm, phát xong tin nhắn, Vương Đại Đông có chút tự giễu lắc đầu, biết rõ nàng sẽ không cho chính mình hồi tin nhắn. Hắn làm như thế, chẳng qua là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đang chuẩn bị phía dưới bát mì, đột nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn. Là Lâm Thi Nghiên hồi, đêm nay muốn cùng Stephen cùng nhau ăn cơm, không trở về nhà ăn cơm, người tự mình ăn đi. Khi nhìn đến cái này tin nhắn, Vương Đại Đông cũng không có chút nào khó chịu, ngược lại có chút cao hứng. Vừa đến, nữ lão tổng cuối cùng là cho hắn về tin tức. Thứ hai, đã nữ lão tổng nói thẳng ra buổi tối là cùng với Stephen. Cái kia thì đủ để chứng minh. Nội tâm của nàng là bằng phẳng. Huống hồ, hôm nay hắn tại Stephen đại kim chim phía trên làm tay chân. Coi như Stephen muốn làm chút gì, cũng không có cái kia công năng. Lâm Thi Nghiên về đến nhà vẫn như cũ là 11 giờ khuya. Nhìn đến nữ lão tổng như thế mỏi mệt, Vương Đại Đông tim như bị đao cắt. Bất quá Vương Đại Đông cũng không nói thêm gì. Mà chính là nói với nữ lão tổng tiếng ngủ ngon, liền trở lại gian phòng của mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,